Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Mới hải quân tổng bộ. Người muốn đích thân đi Dressrosa. Hắc Hồ Tử kinh ngạc nhìn Lạp Phi đặc biệt, hỏi. Lạp Phi đặc biệt gật đầu, nói ra: Trừ ta ra, không có có thích hợp nhân tuyển. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc trành đến chặt, ta sở hữu phi hành năng lực, có thể tách ra tai mắt của bọn họ. Hắc Hồ Tử kỳ thực đã bị Lạp Phi đặc biệt lời nói cho thuyết phục. Còn bất quá hắn vẫn có chút chần chờ. Một là bởi vì Lạp Phi đặc biệt là hắn đắc lực nhất trợ thủ cùng người nhiều mưu trí. Hắn sợ Lạp Phi xuất chúng sự tình. Hai là có chút bận tâm Doflamingo thái độ. Kỳ thực từ đáy lòng mà nói, hắn là không có đem Doflamingo để ở trong mắt. Chẳng qua là một cái vương hạ thất võ hải mà thôi. Hiện tại để hắn chủ động đi tìm Doflamingo kết minh, đáy lòng của hắn là không quá nguyện ý. Tốt, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắc Hồ Tử nói rằng, Lạp Phi đặc biệt bái biệt Hắc Hồ Tử đám người, một thân một mình lên đường. Đi trước Dressrosa, mà Soyo bọn họ đánh chết Siliep sau đó, cũng không có lập tức liền đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động thủ. Bởi vì 13 vì hắn mới đem thủ hạ nhân phân tán đi ra ngoài. Nếu như gấp đi nữa gọi trở về tới khai chiến nói, vô cùng bất lợi, cho nên hắn chuẩn bị chờ một chút nữa. Nhìn Hắc Hồ Tử động tác, thế nhưng hắn còn không có đợi tới Hắc Hồ Tử động tác. Một việc lại chấn động toàn bộ tân thế giới. Đó chính là Hải quân Tổng bộ Tân Nguyên Soái Akainu tuyên bố đem Hải quân Tổng bộ rời đến tân thế giới Nguyên Hải quân một chi bộ. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời đưa tới cả cái thế giới rung động. Marineford làm Hải quân Tổng bộ căn cứ đã vô số năm. Đồng thời cùng Tư Pháp đảo, Impel Down tạo thành đồng tường thiết bích. Bây giờ Akainu muốn đem Hải quân Tổng bộ chuyển rời đến tân thế giới, chẳng khác nào bỏ qua Hải quân Tổng bộ ưu thế. Hơn nữa còn có đối mặt với tân thế giới hết thảy hải tặc. Ở rất nhiều người xem ra, Akainu cái này cách làm nhất định chính là sai lầm tột cùng. Là đầu óc phá hủy mới. Chỉ có làm được quyết định, có người nói ngay từ đầu thời điểm, ngay cả thế giới chính phủ ngũ lão tinh đều phản đối. Nhưng là sau lại không biết nguyên nhân gì, cư nhiên đồng ý. Đồng thời Akainu còn đè xuống hải quân nội bộ ý kiến phản đối, kiên quyết thi hành cái này cái kế hoạch. Đối với tại bình thường người mà nói, Akainu quyết định này có thể chỉ là sai lầm, không thể nào hiểu được. Nhưng là đối với tân thế giới người mà nói, liền là một loại cực đại biến động. Tân thế giới tuy là rất lớn, nhưng trên cơ bản đều cũng có riêng mình thế lực cùng quy củ. Bây giờ hải quân tổng bộ con vật khổng lồ này lập tức chen chân tiến đến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người quyền lợi, nhất là hải tặc nhất phương. Có người nhìn có chút hả hê, có người tâm kinh đảm khiêu, cũng có người việc không liên quan đến mình treo thật cao, chờ đấy xem náo nhiệt. Nói chung, vốn là bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tranh đoạt dâu trắng lưu lại hoàng giả vị, trở nên cực kỳ hỗn loạn tân thế giới. Hiện tại có nhiều hơn một cái hải quân tổng bộ, tự nhiên trở nên càng thêm thay đổi liên tục. Rất nhiều người đều là trở nên an tĩnh lại. Dù sao tân thế giới ngoại trừ tứ hoàng đoàn hải tặc, những người còn lại căn bản không đủ mà đối kháng hải quân tổng bộ. Trên đỉnh chi chiến chính là chứng minh tốt nhất. Ngay cả thế giới tối cường nam nhân dâu trắng đều chết trận, bọn họ đương nhiên kém xa hơn. Akainu người này rốt cuộc làm ra quyết định sao? Thật đúng là đủ kiên quyết. Đem hải quân tổng bộ rời đến tân thế giới, là muốn đối với tân thế giới tiến hành thanh lý sao? Chỉ tiếc, ha ha, Soyo đương nhiên sẽ không ý ngoại hải quân tổng bộ biến hóa. Bởi vì hắn đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được. Akainu thực sự là đủ kiên quyết. Nếu như là đổi thành Aokiji lời nói, Aokiji là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng nói thật, đối với Akainu loại này tuyển trạch, Soyo vẫn là ôm kính phục cách nhìn. Bởi vì Akainu cái này cách làm nhìn như cực kỳ sai lầm. nhưng trên thực tế lại cũng có một loại khác ý tứ. Cái này biểu minh hải quân thái độ là bực nào kiên quyết. Tiến nhập tân thế giới, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn từ bỏ tân thế giới hải tặc. Không nói khác, tối thiểu trong thái độ khiến người ta thấy được kiên quyết. Cái này 10 điểm phù hợp những cái này dân chúng bình thường hy vọng. Thời kỳ chiến quốc hải quân tổng bộ nói tóm lại chỉ có thể nói là thu hoạch. Làm hải quân nguyên soái, Sengoku cách làm hơi quá với bảo thủ. Từ đại hải tặc thời kỳ bắt đầu, hắn nhớ đúng là làm sao bóp chế hải tặc phát triển. Cho nên làm ra thất vũ hải chế độ. Trừ cái đó ra, cường ngạnh nhất một lần cũng chính là trên đỉnh chi chiến. Trừ cái đó ra, Sengoku cũng không có quá lớn làm. Tuy là Sengoku cũng không có quá lớn làm, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Chính là bởi vì có Sengoku như vậy hải quân nguyên soái, cho nên mới có thể dùng đại hải tặc thời kỳ chiếm được hạn chế. Cũng có thể dùng hải quân lực lượng bảo tồn phi thường tốt. Cho nên nói, Sengoku chính là thuộc về cái loại này. Không đại hành động, nhưng là không lỗi lầm lớn hải tặc. Sự hiện hữu của hắn vì hải quân phát triển đặt trụ cột. Mà cùng Sengoku bất đồng, Akainu là thuộc về phái chủ chiến. Hắn nhớ không phải làm sao ngăn chặn hải tặc, mà là như thế nào tiêu diệt hải tặc. Cho nên hắn cùng Sengoku cách làm hoàn toàn khác biệt. Biết rõ mang hướng tân thế giới sẽ để cho hải quân tổng bộ trong thời gian ngắn nằm ở cực độ tình cảnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Cái này đã không chỉ là tự tin đơn giản như vậy, mà là điên cuồng. Akainu cái này một cách làm tức giận nhất dĩ nhiên chính là tân thế giới 757 hải tặc thế lực. Coi như là không sợ hải quân tổng bộ Tam Hoàng, đối với Akainu cách làm cũng là cực kỳ bất mãn. Mọi người đều biết, tân thế giới là thuộc về hải tặc thế giới. Đại hải tặc thời kỳ sau khi mở ra, hải tặc nhóm liền ăn ý đem hải quân tổng bộ cho đuổi ra khỏi tân thế giới. Thời gian qua đi 20 năm phía sau, hải quân lại muốn đoạt lại tân thế giới bá chủ. Cái này tự nhiên để hải tặc bên trong hoàng giả hết sức bất mãn. Bất quá ngay cả là bất mãn. Thế nhưng Tam Hoàng đều tạm thì không có bất cứ gì động tĩnh. Người nào cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Bởi vì bây giờ hải quân nguyên soái Akainu thoạt nhìn giống như là một con chó điên. Ai biết hắn sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng sự tình. Tại loại này thế cục dung chuyển bất định thời điểm, dĩ nhiên thực sự để Akainu chui chỗ trống. Một lần nữa đem hải quân tổng bộ dọn vào tân thế giới. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh thanh không nguyên một hải quân chi bộ chung quanh hải tặc thế lực. Sau đó, cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không hướng ra phía ngoài bành trướng. Cũng không có tiếp tục đi liệp sát hải tặc. Cứ như vậy, tân thế giới trở thành cả cái thế giới nhất hỗn loạn địa vực. Mặc dù không có đại hải tặc thời kỳ điên cuồng như vậy, nhưng tuyệt đối cũng là một mảnh hỗn loạn. Mặt trên có hải tặc Tam Hoàng trấn áp. Bên kia có hải quân tổng bộ nhìn chằm chằm. Nội bộ còn có dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc tranh đoạt tứ hoàng vị. Có thể nói là bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.